Mau tới làm bài tiểu Ngô Quân. Chương 69, học tốt toán lý hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn vừa ôm xong Sở Phùng Thu liền chạy ngay về phòng tôi. Đóng cửa lại rồi đấm mạnh xuống giường. Miệng bật ra một câu. Phác, sao lại thế này? Sao lại thế này? Tống Mãn, mày đang làm cái quái gì vậy? Trong đầu Tống Mãn không ngừng chất vấn bản thân. Tại sao lại dễ dãi như thế? Điều này hoàn toàn không phải phong cách của cô. Tống Mãn lớn lên đến giờ chưa bao giờ cảm thấy ngượng ngùng như thế này. Cảm giác này thật kỳ quái. Tống Mãn hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân. Cô vò đầu bứt tóc, cố gắng lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ mọi chuyện, nhưng thực tế là chẳng có gì để suy nghĩ cả. Cửa sổ trong phòng vẫn đang mở. Gió lạnh thổi vào, nhưng Tống Mãn lại cảm thấy cả người nóng bừng, như có điều gì đó muốn bộc lộ mà không thể. Cô cầm điện thoại lên, gọi cho Đặng Vĩ. Đặng Vĩ, ra đây uống rượu với tôi. Lệnh của đại tỷ đã ban ra. Dù ngoài trời có gió to, tuyết lớn, Đặng Vĩ cũng phải có mặt. Khi Đặng Vĩ đến nơi, nhìn thấy Tống Mãn với khuôn mặt trầm tư ngồi trong phòng riêng. Xung quanh không có ai khác. Trên bàn bày đầy rượu. Có chuyện gì vậy Mãn tỷ? Tâm trạng cậu không tốt à? Trong phòng riêng có điều hòa. Đặng Vĩ cởi áo khoác, ngồi xuống cạnh Tống Mãn. Chỉ có hai người chúng ta thôi à? Mau Mau và bọn họ không tới sao? Không gọi họ, chỉ hai chúng ta thôi. Tống Mãn trong lòng đang có nhiều suy nghĩ. Cô gọi Đặng Vĩ ra là vì tin tưởng cậu ấy. Vì có một số chuyện nếu nhiều người biết thì khó giữ được bí mật. Được, vậy tôi sẽ uống với cậu. Tống Mãn đẩy vài chai rượu về phía Đặng Vĩ. Trên mặt hiện rõ sự phiền muộn. Sao thế, Mãn tỷ, có chuyện gì phiền lòng thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp cậu bằng tất cả khả năng của tôi. Cậu nói là dùng hết sức mới đúng. Tống Mãn rót một ly rượu, liếc Đặng Vĩ một cái. Nhưng cách nói của Đặng Vĩ cũng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hiểu ý là được rồi. Đặng Vĩ xua tay, trên mặt đầy vẻ bình thản. Từ khi phân ban, thời gian Đặng Vĩ ở bên Tống Mãn đã giảm đi nhiều. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với Tống Mãn. Tâm trạng của cô thế nào? Chỉ biết rằng gần đây Tống Mãn thi cử rất tốt. Điều này khiến Đặng Vĩ vừa mừng cho cô. Lại vừa có chút ghen tị. Đương nhiên, sự ghen tị này không phải vì Tống Mãn học giỏi, mà vì cậu cảm thấy có chút xa cách, lo lắng rằng Tống Mãn có thể trở thành một học sinh gương mẫu và không còn cần đến những người như cậu nữa. Cảm giác như họ không còn thuộc cùng một thế giới. Tống Mãn uống vài ngụm rượu, không nói gì thêm. Đặng Vĩ không muốn để không khí trở nên nặng nề, liền tìm cách bắt chuyện, cố gắng làm Tống Mãn vui lên. Cậu còn nhớ cô bạn trong lớp tôi, ủy viên văn nghệ không? Cô bạn buộc tóc đuôi ngựa, mặt tròn tròn ấy, cô ấy thì sao? Tống Mãn cố gắng nhớ lại, nhưng không có ấn tượng gì. Dù vậy vẫn cảm thấy hứng thú nên hỏi tiếp. Cô ấy chuyển ra ngoài sống chung với bạn trai rồi. Táo bạo thế à? Cũng không hẳn. Bạn trai cô ấy là sinh viên, kiểu như trâu già gặm cỏ non ấy. Đặng Vĩ uống một ngụm rượu, nhếch môi cười khẩy. Rồi sau đó thì sao? Bạn trai cô ấy thuê nhà. Khi bố mẹ cô ấy không có ở nhà, cô ấy liền qua đó ở. Sau đó, cô ấy phát hiện ra một sợi tóc của cô gái khác trong nhà bạn trai. Bạn trai ngoại tình à? Đúng vậy. Cậu có biết cô ấy phát hiện ra bằng cách nào không? Bắt gian tại trận. Tống Mãn nhướng mày. Không, còn tuyệt hơn nhiều. Cô ấy mua một cái cân điện tử, đặt ở nhà bạn trai. Cái cân đó có kết nối thông minh. Mọi dữ liệu về cân nặng sẽ được gửi về điện thoại của cô ấy. Tống Mãn dừng lại động tác uống rượu, giơ ngón tay cái lên với Đặng Vĩ. Tuyệt, thật sự tuyệt. Cô gái nào mà không chú ý đến cân nặng của bản thân chứ? Thấy cân là nhất định phải nhảy lên để kiểm tra tình hình. Có khi một ngày cân đến 5 lần cũng không chừng. Rồi sao nữa? Chia tay chứ? Ừ, trước khi chia tay, cô ấy còn tát bạn trai một cái, rồi mang cân về. Cái cân đó trị giá vài trăm nghìn đấy. Sao cậu kể chi tiết như thể tận mắt chứng kiến vậy? Bởi vì tôi tận mắt chứng kiến mà. Cô ấy nhờ tôi đi cùng để dọn cân. Cô ấy sợ một tôi không đủ sức nên nhờ tôi đi cùng để tiếp thêm can đảm. Tống Mãn bật cười, Đặng Vĩ cũng cười theo. Vậy nên Mãn tỷ à, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Cậu có gì không vui cứ nói với tôi coi cậu như người nhà, chắc chắn sẽ không nói lung tung. Thế sao lần trước chuyện mau mau ngủ mơ mà uống linh tinh, cậu lại kể khắp nơi? Khụ khụ, ha ha, chuyện đó tôi nhịn không nổi. Nhưng Mãn tỷ à, chuyện của cậu tôi chắc chắn sẽ giữ kín. Thề bằng danh dự của tôi có một người bạn vừa mới qua đời hôm nay. À, vậy, tôi chia buồn cùng cậu. Đặng Vĩ gãi đầu, không biết phải an ủi thế nào. Chuyện như thế này thật sự khó để an ủi. Nói gì cũng thấy vô nghĩa. Tống Mãn mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Cô không thể nói rằng tôi quá đau buồn vì Lĩnh Nam. Bởi xét cho cùng, Lĩnh Nam không phải là người bạn thân thiết của cô. Tống Mãn chỉ cảm thấy rất thương xót và tiếc nuối. Thậm chí cảm thấy ông trời thật sự quá bất công. Cô thương cho bệnh tình của Lĩnh Nam, thương cho tình cảm không được đáp lại của cô ấy. Dù Tống Mãn hiểu rằng Lĩnh Nam đã tự chuốc lấy nhiều rắc rối, nhưng đứng trước sự sống và cái chết, những hành động đáng trách đó dường như trở nên mờ nhạt. Chỉ còn lại sự cố chấp và đáng thương. Cái sự đáng trách đó lại càng bị làm lu mờ bởi thái độ của người khác, nhất là Kha Linh Ngọc. Và rồi, chỉ trong 30 giây ngắn ngủi, niềm hy vọng nhỏ nhoi của Lĩnh Nam đã vụt tắt, để lại một hình ảnh u ám khiến Tống Mãn cảm thấy nghẹt ngào. Chưa kể, Lĩnh Nam đã khiến cô cảm nhận được một cảm xúc vi diệu. Dù cô không thể hoàn toàn đồng cảm, nhưng cảm xúc ấy vẫn có gì đó tương đồng với chính cô. Điều này khiến Tống Mãn không thể ngừng nghĩ về Sở Phùng Thu. Sao mọi thứ lại thành ra thế này? Cảm xúc này thật mâu thuẫn. Đặng Vĩ nhìn Tống Mãn từ gương mặt u sầu chuyển sang một cảm xúc khó tả, thậm chí có chút ngượng ngùng, cảm thấy hơi lo lắng. Loại cảm xúc này xuất hiện trên gương mặt Mãn tỷ thực sự là điều khó tin, có chút đáng sợ. Tỷ, tỷ, cậu sao vậy? Sao trông cậu như bị táo bón thế? Cậu mới là người bị táo bón. Rồi Tống Mãn nhớ lại lần trước đã lấy cớ táo bón để nói dối Sở Phùng Thu. Trời ơi, chắc chắn Sở Phùng Thu đã nhận ra tôi nói dối. Sở Phùng Thu, Sở Phùng Thu, đừng nghĩ đến Sở Phùng Thu nữa. Tôi ra đây là để bình tĩnh lại. Vậy cậu sao thế? Mới yêu à? Nhưng hiện tại là mùa đông mà. Cậu muốn ăn đòn không? Sai rồi, tôi nói đùa thôi. Nhưng mà, Mãn tỷ, cậu thật sự có chuyện gì à? Đặng Vĩ làm mặt quỷ, trêu ghẹo rõ ràng, cậu nghĩ tôi có chuyện gì? Tống Mãn lập tức phủ nhận, mặt đầy rối rắm. Nhưng mà Đặng Vĩ, cậu đã từng bị người khác thổ lộ chưa? Hà, con gái, Mãn tỷ, cậu đánh giá tôi cao quá. Tôi còn chưa thổ lộ được ai, làm gì có cô gái nào thổ lộ với tôi. Nhưng mà, Mãn tỷ, ai thổ lộ với cậu à? Trong trường mình à? Đặng Vĩ vừa nói vừa chua xót, mắt thì đầy vẻ tò mò. Tống Mãn nghĩ thầm, người thổ lộ với tôi là nữ thần của cậu đấy. Nói ra chắc cậu sợ chết khiếp. Cậu hỏi làm gì? Tóm lại tôi đang rất phiền. Thích thì đồng ý, không thích thì từ chối. Có thích, nhưng chưa đủ. Vậy thì đừng đồng ý vội. Xem đối phương có thật lòng không. Nếu người ta thật sự thích cậu, họ sẽ tiếp tục theo đuổi. Còn nếu không theo đuổi nữa thì chứng tỏ không đáng. Cậu ấy chắc sẽ tiếp tục theo đuổi. Tống Mãn lẩm bẩm, Mãn tỷ tuyệt vời thế này, chắc chắn phải tiếp tục theo đuổi chứ. Nhưng Mãn tỷ, cậu đừng để bị lừa bởi lời ngon ngọt nhé. phải nhìn thật kỹ, nếu ai đó dám làm tổn thương cậu, tôi sẽ giúp cậu xử lý họ. Đặng Vĩ vỗ mạnh bàn, rất quyết liệt, cậu nghĩ tôi là ai mà phải cần bảo vệ. Tống Mãn lắc lắc cổ tay, ngón tay bẻ kêu răng rắc, khiến Đặng Vĩ lập tức rụt lại. Tôi chỉ muốn nói cậu cố lên thôi. Đúng là Đặng Vĩ, nói chuyện không đâu vào đâu. Tống Mãn hừ nhẹ, tiếp tục uống bia, tâm trạng dần tốt lên. Đúng vậy, như Đặng Vĩ nói, vấn đề không lớn, không nhất thiết phải quyết định ngay bây giờ. Nhưng Sở Phùng Thu sẽ tiếp tục theo đuổi mình bằng cách nào nhỉ? Có phải viết đề cho mình, hay nấu ăn cho mình, hay rủ mình đi chơi? Những điều đó hình như cô ấy đã làm hết rồi. Vậy Sở Phùng Thu sẽ tiếp tục theo đuổi mình bằng cách nào nữa? Ha ha ha ha ha. Hắc hắc hắc, Tống Mãn nghĩ đến mà cảm thấy phấn khích lạ kỳ. Đặng Vĩ nhìn Mãn tỷ như muốn phá đám ai đó, trong lòng thầm thương cảm cho người đó, nghĩ thầm, ai mà ăn uống tốt thật, dám gặm cả Mãn tỷ của tôi. Đúng rồi Mãn tỷ, cậu giờ vẫn còn ra ngoài tham gia hoạt động chứ? Tôi khi nào dừng lại? Tống Mãn cầm lấy chai bia, không hiểu câu hỏi đó nghĩa là gì. Tôi cứ tưởng cậu muốn, ý là, gần đây thành tích cậu tốt quá, chúng tôi cứ nghĩ cậu muốn. Đặng Vĩ ấp úng, có chút buồn bã, đầu óc cậu hỏng rồi à, còn làm bộ làm tịch cái gì? Thế này đã gọi là thành tích tốt, chắc cậu ấy không biết tôi còn giỏi thế nào. Tôi chỉ muốn bày tỏ chút cảm xúc thương cảm thôi. Nhưng mà Mãn tỷ, cậu không định bỏ rơi chúng tôi để đi học hành tử tế chứ? Tôi bỏ cậu cái bùa ấy. Vậy tháng sau tụi tôi làm một trận với Tam Trung được không? Họ đã khiêu khích từ lâu rồi. Có lẽ không được. Tống Mãn nhớ ra tôi còn phải đi tham gia Đông Lệnh Doanh. Đặng Vĩ trông có vẻ u oán. Tống Mãn thở dài, cảm thấy hơi áy náy. Sao phải đợi tháng sau? Tháng này làm luôn đi. Tháng này không được. Sao thế? Lão đại bên họ mới bị chó rượt phải nằm viện. Bị cắn nặng vậy sao? Không, chó không cắn được hắn. Hắn ngã khi trèo tường để trốn. Chậc, Tống Mãn vừa uống rượu vừa tán gẫu. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trời đã tối đen, cô không uống nhiều. Tửu lượng của cô cũng khá tốt. Chỉ hơi say, nhưng vẫn tỉnh táo. Đi đứng rất vững, Đặng Vĩ thì dễ say hơn. Trông có vẻ không nhẹ. Mãn tỷ, đừng bỏ rơi tôi nhé. Đặng Vĩ sau khi uống rượu thì thổ lộ tâm tình. Việc bỏ rơi người khác không quan trọng. Quan trọng là đừng bỏ rơi cậu ấy. Tống Mãn nhìn cậu ta, kéo tay Đặng Vĩ ra khỏi áo tôi. Học hành cho tử tế. Nghe chưa? Không thì về sau bị tôi bỏ lại xa lắm đấy. Học thật khó mà, đừng có làm nũng. Tống Mãn vừa ứng phó với Đặng Vĩ vừa bước ra ngoài. Thấy Sở Phùng Thu đứng ở cửa quán, cô ấy mặc áo lông vũ trắng, tay cầm thức uống nóng, trông đẹp như bức tranh. Mình thấy cậu muộn thế này còn chưa về, nên đến chờ cậu. Sao cậu biết mình ở đây? Dựa vào xác suất và cả xe của cậu nữa. Sở Phùng Thu đã khoanh vùng những địa điểm mà Tống Mãn thường hay lui tới. Tính toán xác suất, rất dễ để tìm ra nơi này. Hơn nữa xe của Tống Mãn cũng rất dễ nhận biết, nên không tốn nhiều công sức để tìm. Tống Mãn, chết tiệt, học giỏi toán lý hóa có thể có cả thiên hạ ư? Cách Trương.